mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Bạch Thu Luyện. Lúc đầu người cha nghe nói thì nổi giận, nhưng về sau thấy chân tay con ngày càng rời rã, đâm sợ bèn thuê xe chở con trở lại đất sở. Xuống đậu thuyền đúng chỗ cũ, hỏi người quanh vùng thì không ai biết bà già họ Bạch là người nào. Vừa hay có bà lão lái con thuyền ghé vào bờ, bước ra tự nhận mình là bà già họ Bạch. Ông trèo lên thuyền, nhìn thấy Thu Luyện, lòng thầm mừng. Nhưng khi hỏi kỹ về họ hàng gia tộc, thì ra chỉ lấy thuyền làm nhà, nay đây mai đó linh đênh trôi nổi mà thôi. Ông nhân đó nói thực căn bệnh của con, mong nàng đến thuyền mình cứu giúp. Bà lão lấy cớ hôn ước chưa thành, nên không chịu cho con gái đến. Cô gái nép ở sau cửa chăm chú lắng nghe, thấy lời lẽ của hai bên, cô rưng rưng muốn khóc. Bà mẹ nhìn mặt con gái, lại nhân ông mộ năn nỉ thiết tha quá nên cũng nhận lời. Đến đêm ông ra ngoài, nàng quả nhiên đến thật, lại gần giường mà than khóc rằng: bệnh tình của thiếp năm trước nay lại rơi vào chàng rồi, đau ốm khổ sở như thế nào tưởng cũng phải để chàng nếm qua mùi mới biết. Nhưng mà chàng gầy rộc đi như thế này, làm sao chữa khỏi ngay được. Thiếp xin vì chàng ngâm một bài thơ vậy. Chàng cũng mừng, nàng bèn ngâm lại bài thơ của Vương Kiến hồi trước. Chàng nói: đây là tâm sự của nàng, đem chữa cho cả hai người thì hiệu nghiệm sao được. Nhưng chỉ nghe giọng nàng, tâm thần cũng đã thấy sảng khoái. Hãy thử ngâm cho nghe bài Nghìn Cảnh Dương Liễu Hướng Về Tây xem thế nào. Nàng vâng lời, chàng thích thú kêu lên: ôi khoan khoái quá, hồi trước nàng đọc tập thi sư có bài Hái Sen, trong có câu ngậm gương thơm ngát khắp mười gò, cho đến nay tôi vẫn chưa quên được. Này phiền nàng hãy cất giọng ngâm lên lần nữa. Nàng lại vâng lời. Vừa dứt tiếng ngâm, chàng đã ngồi được dậy và kêu lên: tiểu sinh nào có bệnh gì đâu. Rồi cùng ôm chầm lấy nhau, chứng bệnh trầm trọng ngỡ như tiêu tán sạch. Xong xuôi chàng hỏi: cha chàng đã gặp bà cụ nói những gì rồi, việc có êm thấm hay không? Nàng đã xét biết ý của ông, nói thẳng rằng: không xuôi đâu ạ. Sau khi nàng đi, cha về thấy con đã dậy được, mừng lắm. Nhưng chỉ lựa lời khuyên giải, nhân nói rằng: con bé thì rất là xinh, song từ thuở đẻ chỏm đến nay chỉ biết ôm dầm trèo, lái thuyền và ca hát, chưa nói là con nhà hèn mọn, cũng không thể là gái trinh được rồi. Chàng không đáp. Cha vừa đi thì nàng đã trở lại. Chàng kể rõ ý của cha. Nàng bảo: thiếp đứng ở ngoài đã nghe biết hết cả rồi. Việc đời là thế, càng theo đuổi thì càng xa lánh, càng săn đón thì càng cự tuyệt. Chi bằng cứ để cho ông tự đổi ý, rồi lại quay lại cầu cạnh nhau đi thôi. Chàng hỏi mưu kế, nàng đáp: cha của chàng là người làm ăn buôn bán, thì trong đầu óc chỉ có chữ lợi. Thiếp có chút tài mọn biết được giá cả hàng hóa. Vừa xem qua các thứ ở trong thuyền, thì thấy là chẳng có thứ gì có thể kiếm lời nhiều được. Hãy thư lại với ông dùm thiếp, muốn lãi gấp 3 thì mua chữ thứ hàng kia, lãi gấp 10 thì thứ hàng này. Về đến nhà, nếu lời thiếp ứng nghiệm thì cầm chắc thiếp là dâu hiền rồi. lúc trở lại đây chàng vừa 18 tuổi, còn thiếp mới 17. Ấy là ngày ta vui vẻ với nhau, việc gì mà phải lo. Chàng đem lời nàng khuyên về giá cả thuật lại với bố. Ông bố không tin lắm, song cũng đem nửa số tiền còn thừa mua theo lời nàng dặn. Về sau, những hàng hóa do ông tự ý mua đều lỗ vốn nặng. May có chút hàng mua theo lời cô gái thì lại được lãi lớn, nên cũng bù lại được. Vì thế, ông rất phục Thu Luyện như thần. Chàng còn thêm thắt vào, nói rằng theo lời nàng thì nàng có thể làm cho mình trở nên giàu có. Vì thế, ông lại bỏ thêm vốn liếng xuống miền Nam mua thêm hàng hóa. Trở lại bên hồ tìm mấy ngày không thấy bà già họ Bạch. Lại qua mấy ngày nữa mới thấy bà đậu thuyền dưới gốc liễu. Bèn đem đồ sính lễ đến. Nhưng lễ vật gì bà cũng không nhận. Chỉ chọn ngày lành để cho con gái sang thuyền. Ông thuê một chiếc thuyền riêng để con mình làm lễ hợp cần. Cô gái bèn bảo ông chạy thuyền quá xuống Nam. Loại hàng nào cần mua đều chép ra giấy đưa cho ông. Còn bà già thì mời luôn chàng rể sang ở trong thuyền mình. 3 tháng sau, thuyền ông trở lại, hàng hóa chỉ mới về đến đất sở, giá đã tăng gấp đôi. Khi sắp trở về nhà, cô gái xin chở thêm một ít nước trong hồ. Đến nhà rồi, mỗi lần ăn cơm dưới một ít như chan tương, nêm giấm. Về sau, mỗi bận chảy xuống Nam, thế nào ông cũng mang về một vài bình. Được chừng 3-4 năm, nàng sinh được một người con trai. Một hôm, nàng khóc lóc, nhớ nhà, muốn về thăm. Ông bèn dẫn cả con và dâu cùng đi đến đất sở. Khi đến nơi hồ cũ, không thấy bà lão ở đâu. Cô gái gõ vào mạn thuyền gọi mẹ, mặt mày thất thảm dục chàng mau chạy ven hồ tìm hỏi. Gặp lúc một bọn câu cá câu được một con cá ngựa trắng. Chàng đến gần nhìn xem thì là một giống cá lớn, hình thù rất giống người, vú và âm hộ đều đủ cả. Chàng lấy làm lạ trở về nói với nàng, nàng hoảng hốt nói rằng trước kia mình đã có lời nguyền phóng sinh. Bảo chàng mua mà thả ra. Chàng đến tìm mấy người câu cá thương lượng muốn mua thì họ đòi giá rất cao. Cô gái bảo, từ khi thiếp về nhà chàng, nghĩ cách kiếm ra tiền không dưới bạc vạn. Thế mà bây giờ thiếp chỉ cần một món tiền vặt vãnh mà chàng cũng không nỡ bỏ ra. Nếu chàng không vì thiếp, thì thiếp sẽ đâm đầu xuống hồ chết quách cho xong. Chàng sợ hãi, không dám nói với bố, lấy trộm tiền mua cá thả ra. Khi quay về không thấy nàng đâu, tìm khắp hồ khắp nơi cũng chẳng thấy đâu nữa. Đến tàn canh nàng mới trở về, chàng hỏi. Thiếp đi đâu thế? Thiếp vừa về nhà mẹ. Chàng liền hỏi. Mẹ ở đâu? Nàng bối rối đáp. Hôm nay thì không thể thư thực được. Con cá chàng vừa chuộc. Chính là mẹ thiếp đấy. Xưa kia sống ở hồ Động Đình, được Long Quân giao cho trông coi việc bộ hành qua lại. Gần đây trong cung muốn tuyển phi tần, nhiều người đồn đại là thiếp xinh đẹp, nên mới có sắc chỉ cho mẹ. Tự nhiên vô cớ bắt tìm thiếp cho bằng được. Mẹ thiếp thực tâu lên Long Quân, nhưng mà Long Quân không nghe, đẩy mẹ xuống bến Nam chịu đói khát gần chết. Vì thế mới mắc vào tai nạn vừa rồi. Nay tuy đã tai qua nạn khỏi, nhưng tội vẫn chưa được xóa. Nếu chàng yêu thiếp, hãy thay thiếp khẩn cầu với chân quân, may ra thì thoát. Bằng không, thấy khác loài mà ghét bỏ, thì xin trả lại con cho chàng. Thiếp đi. Hầu hạ trốn Long Cung, vị tất, đã không gấp 100 lần ở nhà chàng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.